Chương 40, mở soát đạo tặc doanh địa. Diệp Thần không nói gì, chỉ là cho Từ Lỗi một cái yên tâm biểu tình. Sau đó dẫn hai người, đi tới xa xa Hỏa Hoàng công hội thành viên đàn. Ôi ta đại cao thủ, tiểu xuất ca, ngài làm sao mới đến nha, nhưng làm chúng ta đám này kiểu tích tích các cô nương cho nóng lòng chờ chứng kiến Diệp Thần rốt cục đến, một đám oanh oanh yến yến, lập tức đem Diệp Thần vây lại, từng cái nhiệt tình như lửa dáng vẻ, bắp đùi, cánh tay, bộ ngực sữa, hưu ý vô ý cọ sát Diệp Thần thân thể. Đang ở Diệp Thần bị chen lấn khó có thể hô hấp thời điểm, một đôi tay nhỏ bé đem hắn kéo ra ngoài. Khinh Vũ trừng mắt đám này tỉ muội nói, các ngươi rụt rè một điểm có được hay không, chúng tỉ muội cười ha ha. Khinh Vũ muội muội lại ghen tị ha ha, nghe được không, chúng ta về sau nhất định phải rụt rè một điểm. Coi như muốn chiếm tiểu suất ca tiện nghi, cũng muốn len lén nha tiểu suất ca, ngươi nói có đúng hay không nha. Diệp Thần sờ lỗ mũi một cái. Lời này gọi hắn trả lời thế nào nói không phải, có điểm trái lương tâm nói là nha, lại phóng đáng điểm. Dù sao, sống lại một đời, hắn vẫn nghĩ hết số lượng làm một cái lạnh lẽo cô quạng, đừng được tình cảm cao thủ Khinh Vũ trường Diệp Thần liếc mắt. Thầm nghĩ lấy chờ một hồi ngồi cùng bàn quen biết nhau thời điểm, nhất định phải hung hăng đùa giỡn hắn một cái, nhìn thấy nữ nhân liền một bộ ngốc dạng, tức chết ta rồi. Một thân lam sắc khôi giáp, vóc người hung tàn nhẫn vô cùng Vân Phi Yên đã đi tới, vươn ra tay nhỏ bé cười nói, hoan nghênh đại cao thủ gia nhập vào chúng ta chiến đội. Diệp Thần nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng. Không muốn. Vân Phi Yên phía sau đột nhiên chui ra một người đàn ông cung tiễn thủ, mắt lẽ nhìn về phía Diệp Thần, cùng với bên cạnh hắn Từ Lỗi cùng Mê Mội hai người, ghét bỏ nói, tỷ, đây chính là ngươi nói cái kia đại cao thủ sẽ không phải là một tên lường gạt ta. Bất quá yên tâm tỷ, ta mới từ bộ đội trở về, chỉ cần người này dám lừa ngươi, ta đánh cờ mở nở cũng không nhận ra. Vân Phi Yên tức giận một bản nữ lấy người nam này cùng tiễn thủ lỗ thai, hung ác nói, lao nương ta vừa rồi dặn dò ngươi nói, lại đã quên có phải hay không, ra vừa nhột có phải hay không, nhanh cho tiểu mãng xin lỗi. Nam cung tiễn thủ, dù hí tên gọi là lợn rừng tệp hạ Vân Phi Yên vẻ mặt tay náy đối với Diệp Thần nói, không có ý tứ, đây là ta thân đệ. Hắn lần này mới từ bộ đội trở về, nghe nói ta muốn dẫn người soát đạo tặc doanh địa, gán ở dê pha y ra nhập vào. Ta thay ta đệ trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Diệp Thần xem hai người tướng mạo cũng không có cái gì chỗ tương tự, chắc là ở sáng tạo vai tuồng thời điểm, thay đổi tướng mạo. Nghe vậy khoát tay áo, nói, không có việc gì, ta nhìn một cái ngươi đệ gọi lợn rừng tiếp ạ, liền gấp bội cảm thấy thân thiết. Nam cung tiễn thủ lăng lăng nhìn Diệp Thần, ý gì, chúng ta bộ đội không làm gây. Vân Phi Yên thở dài một hơi, lần nữa hung hăng níu lấy cái này loại đần độn đệ đệ lỗ thai. Song phương thảo luận một cái, Hỏa Hoàng công hội bên này, ra 17 người, Diệp Thần bên này ra 3 người, hợp thành 2 thập nhân đội ngũ, tiến nhập đạo tặc doanh địa phó bản. Đội ngũ hiển nhiên trải qua Vân Phi Yên tỉ mỉ phối trí, bao quát Diệp Thần. Tổng cộng có 4 danh thuẫn chiến, 6 danh mục sư, còn lại 10 danh, toàn bộ là cung tiễn thủ, pháp sư, thích khách các lộ ủy trở cao công phát ra. Mọi người theo thổ phỉ đồ bên ngoài doanh trại vây, soát lấy phổ thông tiểu quái, vững bước đẩy mạnh. Diệp Thần thì đứng ở một bên, cho đột nhiên đáp lại chính mình thu thiên lý thương bi hồi âm hơi thở trộm ngươi của lót, đúng là một chết cơ lão, nhưng không phải ta. Thêm ta bản thân, ta sẽ nói cho ngươi biết, hắc hắc. Bên cạnh, Khinh Vũ một bên huy vũ pháp trượng, hướng phía trước bị thuẫn chiến kéo giã quái, phát sinh từng cái hỏa cầu, một bên trừng mắt Diệp Thần nói, cười đến như vậy hạ lưu, nhất định không có làm chuyện gì tốt. Diệp Thần cười hì hì nói, muốn biết sao, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho người biết. Khinh Vũ đỏ mặt quay đầu chỗ khác, quyết định không để ý nữa người này. Đồng thời trong lòng đang suy nghĩ, đuổi kịp giờ dạy học sau khi, cái kia ôn văn nhĩ nhã Diệp Thần so với, cái này tiểu mãng thực sự ghê tởm. Hai người kia thực sự là cùng một người sao? Nếu như không phải vậy, vừa nghĩ tới hai cái danh tự này, nếu như không phải là cùng một người, nhưng mang cho nàng cảm giác, tuy nhiên cũng thân thiết như vậy, thậm chí là không muốn xa rời, điều này làm cho nàng rơi vào một hồi phiền não ở giữa. Vì cái kia hay là đại cao thủ, ngươi cứ làm như vậy đứng không ra tay sao? Lẽ nào muốn ăn tỉ của ta cơm chùa? Lợn rừng tệp hạ vẻ mặt khó chịu trừng mắt Diệp Thần. Tất cả mọi người đang cố gắng, liền Diệp Thần một người làm đứng, còn tán tỉnh muội, cung tiễn thủ nhìn liền cách đứng. Diệp Thần cười nói, không đổi, trước hết để cho các ngươi đúc luyện đúc luyện. Ta sợ ta vừa ra tay, các ngươi liền rèn luyện cơ hội cũng không có. Lợn rừng tệp hạ không có xem qua Diệp Thần ngạnh cương vương giả công hội ngàn người đại chiến video, phía trước một mực bộ đội huấn luyện. Nghe vậy gương mặt nhe răng trợn mắt, nếu như không phải Vân Phi Yên ở một bên trứng mắt, hắn thật muốn su làm thịt người này một trận. Nhưng xem ở chàng chúng nữ, lại phảng phất đều là một bộ đương nhiên dáng vẻ, cẩn thận tỉ mỉ ở phối hợp đánh quái. Điều này làm cho trong lòng hắn một hồi biệt khuất. Từ Lỗi kỹ thuật kém, Diệp Thần căn dặn hắn đi theo chúng nữ phía sau phụ trợ là có thể, đồng thời phải chú ý học người ta ý thức cùng kỹ thuật. Còn như Mê Muội, thì thành thành thật thật làm phát ra. Nội tâm hắn đã làm quyết định, nếu bang chủ như thế để ý mình, hiện tại soạt lại là trọng yếu như vậy một cái phó bản, mình nhất định không thể ra lại đường rẽ, cho bang chủ làm loạn thêm. 10 phút sau, ngoại vi giã quái bị thanh không, mọi người đi tới tinh anh vu sư chỗ chỗ. Chúng nữ một bên thuần thục tránh ở bên cạnh vũng nước đọng bên trong, một bên thảo luận nói, ta có bằng hưu ở nước ngoài, nghe nào ỷ quốc gạ quốc, có công hội đã đem đạo tặc doanh địa đẩy tới doanh địa thành phòng bên trong toàn bộ phó bản đều đánh xuyên qua hơn phân nửa cái này còn không là kinh khủng nhất, nghe nào ỷ quốc hữu cái gọi chiến tranh bá chủ, dẫn đội trực tiếp đẩy đến cuối cùng một quy bốt, lúc nào cũng có thể thủ thông thành công ai, chúng ta còn ở bên ngoài vây đánh quái, toàn. Bộ sẽ vở thủ sát nhất định là không cầm được. Nếu như cuối cùng có thể bắt được một cái giang nam khu thủ sát, cái kia coi như cảm ơn trời đất đừng như thế ủ rũ, chúng ta không phải là có đại cao thủ soái ca ở nhà, yên tâm, giang nam khu thủ sát, nhất định có thể so với vương giả công hội lấy trước được cung tiễn thủ lợn rừng ép họa, vẻ mặt không được tự nhiên ngồi sổm vũng nước bên trong, nghe được chúng nữ lời nói, cười lạnh nói, các ngươi trông cậy vào cái kia chỉ biết khoác lác mãng phu ha hả, còn không bằng chờ mong ta cùng ta tỉ vượn. Xa người thường phát huy đâu Vân Phi Yên đứng ở vũng nước bên trong, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn đệ đệ mình liếc mắt, trách mắng, sẽ không nói liền cho lão nương câm miệng sau đó cao giọng nói, đều chú ý, thích khách chuẩn bị dụ quái chờ một chút khinh vũ đột nhiên kêu lên, tiểu mãng, ngươi lại làm sao đứng ở phía trên, nhanh lên một chút xuống tới tránh xong áp Vân Phi Yên cũng nói, đúng vậy, nhanh lên một chút xuống tới, cái này chiến thuật cũng là ngươi nói đâu, chúng ta đã dùng cực kỳ thành thạo. Diệp Thần quét các nàng liếc mắt, nói, ân. Quả thực cực kỳ thành thạo. Bất quá, cái này chiến thuật chỉ là nhằm vào các ngươi dùng. Đối với ta, không thích hợp. Chúng nữ ngạc nhiên. Diệp Thần làm cho Từ Lôi đứng ở phía sau, sau đó đối với Mê Muội nói, ngươi đi dụ quái. Mê Muội gật đầu, nhanh chóng ẩn thân. Phía sau Diệp Thần lại nói, nhớ kỹ thả âm nhạc mới vừa đi ra ngoài hai bước Mê Muội, nghe vậy kém chút một đầu ngã xuống phía dưới.